Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhậy, thấy thế liền cầm ly rượu qua cười híp mắt uống, đúng là một lão ngoan đồng. Nhưng có nhiều người lại thấy rất hứng thú với chuyện này, hiếu kỳ xem sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Lưu Cảnh, trả lời đi. Thương Thiên Kỳ cầm tay của cô lên nhắc nhở. Tô Lưu Cảnh nhìn vào mắt Thương Thiên Kỳ, lại đưa mắt nhìn ra đám đông xung quanh đang chiếu thẳng vào mình, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Trong trường hợp như thế này, cô không thể không gật đầu. Đúng, Tô Lưu Cảnh cắn răng gật đầu nói, nhưng theo bản năng lại tránh né ánh mắt của Hình Hạo Xuyên không dám nhìn thẳng. Bị ánh mắt sâu thẳm đó chiếu rọi, không hiểu vì sao cô lại chợt thấy chột dạ. Chột dạ? Vì sao cô lại phải chột dạ? Bản thân cô đang nghĩ lung tung gì vậy? Nghe thấy cô thừa nhận, ánh mắt của Hình Hạo Xuyên chợt tối sầm lại, trong mắt thoáng qua tự giễu, không thèm nhìn cô nữa, chỉ lạnh nhạt nói, vậy tôi đành phải rửa mắt mong chờ thôi. Cô thật sự đã quên anh rồi sao? Một tiếng đúng kia, nói ra rõ ràng linh hoạt đến thế cơ mà. Thương Thiên Kỳ thì trái lại, vừa nghe thấy chữ đúng kia, trong lòng nhất thời vui mừng không thôi. Dường như trên thế gian này, không có gì có thể khiến anh mừng rỡ đến thế này. Sau đó nhếch miệng, nhìn về phía Hình Hạo Xuyên hừ lạnh một tiếng. Hình tiên sinh, rốt cuộc có ý gì? Không có ý gì cả. Hình Hạo Xuyên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn thoáng qua vẻ kinh ngạc trên mặt Tô Lưu Cảnh một cái, rồi xoay người đi mất. Không có trò náo nhiệt để xem, nên mọi người cũng giải tán, trở về vị trí của mình. Bầu không khí vẫn vui vẻ hài hòa như cũ, tựa như chuyện mới vừa rồi chưa từng xảy ra. Lưu Cảnh, không sao, chúng ta đi vào thôi. Thương Thiên Kỳ ôm vai cô nhẹ giọng nói. Tô Lưu Cảnh gật đầu với anh, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được dõi theo bóng lưng của Hình Hạo Xuyên. Tại sao nhìn vào đó lại khiến cô cảm thấy đau lòng? Ảo giác nhất định là như vậy. Những trường hợp như thế sau này vẫn hạn chế thì tốt hơn. Bữa tiệc từ thiện chính thức bắt đầu, tất cả các khách mời đều an vị trên ghế của mình. Nói là bữa tiệc từ thiện, nhưng thực ra cũng chỉ là một đám nhà giàu phô trương thanh thế và địa vị của mình. Họ bỏ ra mấy trăm vạn, ngàn vạn để đổi lấy một cuộc vui chơi, để biểu diễn cho người khác xem. Đây là truyền thống của giới làm ăn, cũng là bản chất thối nát của thế giới ngập trong vàng son đó. Những người đang ngồi đây tham gia không dưới mấy chục trường hợp như thế này, nhưng ai ai cũng tỏ ra hào hứng, bừng bừng, phô bày tư thế đẹp nhất, rạng rỡ nhất trước mặt cơ quan báo chí. Vật phẩm đấu giá lần này đều do Phong Hành Niên quyên góp, người quyên đã không tiếc của thì người mua lại càng ra tay hào phóng. Thứ bọn họ mua không phải là của cải vật chất, mà chính là lòng người. Như vậy cả đôi bên đều thấy vui vẻ. Bữa tiệc từ thiện được tiến hành từng bước, qua hơn một giờ liền kết thúc. Tiếp theo đó cũng tiến vào phần sau, cũng là tiết mục chính của bữa tiệc. Rời bước đến hội trường trung tâm, mọi người mới vừa rồi còn tao nhã lịch sự, cử chỉ hào phóng, rốt cuộc cũng thả lỏng hơn nhiều. Thương Thiên Kỳ mua một bộ vòng ngọc từ đời nhà Thanh, bỏ ra 180 vạn để mua nụ cười của người đẹp Tô. Tô Lưu Cảnh tuy nhận nhưng chỉ khẽ cười, trong mắt không đạt đến niềm vui thật sự. Cả buổi đấu giá, lòng cô vẫn không yên, không tự chủ mà nhớ lại bóng lưng của Hình Hạo Xuyên lúc rời đi. Đôi mắt đen nhánh mang theo nỗi buồn nồng đậm, khiến cho không thể nào quên được. Suy nghĩ này thật sự không nên xuất hiện, chẳng lẽ là do cô đã quá mệt mỏi nên mới thế? Tô Lưu Cảnh đang đứng trầm mặc, bỗng nhiên lên tiếng. Thiên Kỳ, em đi rửa tay một lát, chút nữa sẽ trở lại. Không thấy thoải mái sao? Có muốn anh đi cùng em không? Thương Thiên Kỳ lo lắng nói. Tô Lưu Cảnh lắc đầu, nở nụ cười trấn an. Không cần đâu, em đi một lát quay xe lại ngay thôi. Nói xong liền chậm rãi đi về phía phòng vệ sinh. Vốc nước vào tay hắt lên mặt, Tô Lưu Cảnh nhìn bản thân mình trong gương, dần dần lấy lại bình tĩnh. Cô gái trong gương dù không trang điểm tinh xảo, nhưng càng như thế lại càng toát lên vẻ thanh thuần tự nhiên, như đóa phù dung ngày ấp, trên mặt đượm vẻ u sầu, mi tâm nhíu lại thật sâu. Tô Lưu Cảnh, mày không nên vì một người không liên quan mà rối loạn tâm tư như thế. Mày chỉ nên nghĩ đến Thư Thiên Kỳ, nghĩ đến ba của Tiểu Mễ, chỉ có anh ấy mới là người đáng giá để cho tất cả đời. Mà người kia, cho dù trước đây có mối quan hệ gì thì cũng chỉ là quá khứ đã qua, huống chi bản thân lại không có chút ấn tượng nào, có lẽ giữa họ cũng không có dính dáng quá nhiều. Đúng, chính là như vậy, mặc kệ anh ta có nói gì hay làm gì, cũng không cần quan tâm, không nên để ý. Tô Lưu Cảnh tự nhủ như thế, tâm tư cũng dần dần trấn tĩnh lại, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net